Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh cho chấn giới bia. Diệp Phong nói nhỏ, ba viên cửu chuyển tử kim đan tạm thời giữ lại, có thể đợi sau này hắng đưa cho các đệ tử sử dụng. Nói xong, Diệp Phong cất đan dược đi. Sau đó, hắn bóp nát ba mảnh vỡ bia vạn giới, hóa thành dòng năng lượng chảy vào bia chấn giới, bị nó hấp thu. Quá trình hấp thu cần một chút thời gian. Diệp Phong nhanh chóng rời chú ý sang trận đồ vô hạn sát trận hoàn chỉnh. Tác dụng, sau khi tu luyện vô hạn sát trận, trên thân sẽ ngưng tụ một lạc ấn, có thể dung hợp sức mạnh của bản thân và ấn ký vô hạn sát trận để tăng cường thực lực. Đóng ngoặc vuông, thấy cái này, Diệp Phong giật mình một cái. Thì ra là thủ đoạn giống như trận pháp hợp kích. Nhưng mà, vô hạn sát trận không có giới hạn cao nhất. Hơn nữa, quá trình dung hợp diễn ra rất nhanh, có thể nói là đầu xuôi đuôi lọt, cao minh hơn trận pháp hợp kích vô số lần. Nếu toàn bộ người tu hành trong tông môn chúng ta đều tu luyện vô hạn sát trận, dù chỉ là tất cả các đệ tử dung hợp sức mạnh rồi bộc phát huy lực trong nháy mắt thôi cũng đủ để diệt thánh một cách dễ dàng. Như vậy thôi đã đủ khiến Diệp Phong hài lòng. Chương 1551 phần thưởng phong phú 2. Phiêu Miểu Tông ngay cả một đệ tử cấp bậc chuẩn thánh cũng không có, nhưng dù vậy, các đệ tử đồng loạt mượn vô hạn sát trận dung hợp sức mạnh vẫn có thể giết chết nhập thánh cảnh. Tử Linh, an bài các đệ tử tu luyện môn trận pháp này. Diệp Phong ném trận đồ vô hạn sát trận ra ngoài, để nó rơi vào tay Cơ Tử Linh ở phía xa, đồng thời truyền âm dặn dò. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn ba quầng sáng lơ lửng giữa không trung, đây là ba phần bản nguyên của lò luyện đan 9 sao. Sau khi cho lò luyện đan 7 sao hấp thu thì đã lột xác thành lò luyện đan 9 sao. Lò luyện đan 7 sao vốn là siêu việt linh bảo 1 sao. Những năm gần đây, nó không ngừng luyện đan, hấp thu rất nhiều bản nguyên, bây giờ lại hấp thu 3 phần bản nguyên của lò luyện đan 9 sao, từ đó thành công lột xác thành lò luyện đan 9 sao. Khi đó, nó sẽ chính thức trở thành thánh binh. Diệp Phong vẫy tay, bắt lấy lò luyện đan 7 sao, lại ném 3 phần bản nguyên lò luyện đan 9 sao vào trong đó. Keng! Lò luyện đan 7 sao lập tức lột xác, lý hiệu 7 ngôi sao trên bề mặt nhanh chóng biến thành 9 ngôi sao, hình thể cũng càng lúc càng lớn, hoa văn trên bề mặt cũng càng thêm phức tạp. Ầm ầm ầm, nó phóng lên tận trời, độ kiếp chung với đoán tạo lô. Cuối cùng cũng giải quyết xong phần thưởng của hệ thống, phong phú thật đấy. Diệp Phong duỗi lưng một cái, sắc mặt nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, sắc mặt thay đổi, sau đó lập tức biến mất. Phiêu Miểu giới. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, đứng trước bia chấn giới đã lớn hơn gấp mấy lần. Nhờ hấp thụ ba mảnh vỡ của bia vạn giới, bia chấn giới lại có công năng hoàn toàn mới, không ngừng run rẩy. Diệp Phong cảm nhận được, bèn lập tức chạy tới đây. Để ta xem ngươi có tiến bộ gì. Diệp Phong nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên bề mặt bia chấn giới, tiếp nhận thông tin từ nó. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Quả nhiên bia chấn giới lột xác rồi. Lần này, nó nhận được lạc ấn bất diệt. Phàm là sinh linh bị ta chém giết đều có thể khắc dấu linh hồn lên bia chấn giới, thu được năng lực bất tử bất diệt, sau đó bị ta khống chế triệt để. Nếu ta giết chết một vị chí thánh, khắc dấu linh hồn của hắn lên bia chấn giới là sẽ có thêm một thuộc hạ chí thánh cảnh bất tử bất diệt. Thiên phú mới của bia chấn giới thật là biến thái quá đi. Diệp Phong gật đầu thỏa mãn. Hắn quyết định, chừng nào có thời gian rảnh sẽ giết thêm mấy tên cường địch. Lạc ấn vong hồn của bọn họ lên bia chấn giới, thử xem có thể phát huy mấy phần thực lực thời đỉnh cao của đối phương. Nghĩ đến đây, Diệp Phong xé rách hư không. Chớp mắt một cái, hắn đã đi tới thiên hà cực bắc nằm ở phía bắc thế giới tinh không, đáp xuống một hành tinh cổ xưa. Nơi này tên là Bắc Cực Tinh. Gần vạn năm nay, ngôi sao này luôn do hắn thiên cổ thánh chấn giữ, chịu trách nhiệm ghi chép tình hình của thế giới này trăm vạn năm qua. Diệp Phong từng nói về việc này với hãn thiên cổ thánh trong lúc tán gẫu. Nên hắn mới biết được giới tu hành Bắc Cực Tinh vô cùng cường thịnh, người tu hành nhiều không kể xiết, riêng chuẩn thánh đã vượt qua 300 người, có thể nói là phát triển cực thịnh. Nơi nhiều người đều sẽ có hỗn loạn. Bắc Cực Tinh cũng như vậy. Giờ phút này, một thành trì cổ xưa nằm trên vùng đất ven biển mênh mông rộng lớn tại cực Bắc. Giết! Trong tòa thành, tiếng kêu gào đòi giết không ngừng vang lên. Một vị cường giả cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh đang dẫn theo người dưới trướng xông vào trong thành, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên ở đây, chẳng mấy chốc đã đánh tan tầng phòng ngự của mấy vị chuẩn thánh. Lăng Thiên lão ma, ngươi không sợ bị toàn bộ người tu hành của Bắc Cực giới chúng ta truy sát sao? Một vị chuẩn thánh nào đó ngã trên mặt đất, lớn tiếng mắng mỏ. Ta đã là tứ chuyển chuẩn thánh đỉnh phong, lần này cướp đoạt các nơi chính là để gom đủ chí báo cho ta độ kiếp phong thánh, đến lúc thành thánh, ta sẽ lên thượng giới thần châu, còn phải sợ các ngươi. Lăng Thiên lão ma cười gằn, nghe lời này, sắc mặt mấy vị chuẩn thánh trong thành tái xanh. Trước đây cả thiên hà Bắc Cực không ai có thể phong thánh, nhưng khoảng thời gian trước, hóa thân của thiên đạo thần châu xuất hiện, luyện hóa toàn bộ thiên hà thành hạ giới của thần châu, khiến tình hình chung trở nên khác trước. Tất cả tứ chuyển chuẩn thánh đều cảm nhận được khí tức đến từ đại kiếp phong thánh, biết thế giới này thay đổi rồi. Xoạt, đúng lúc này, hư không bị xé rách, một thân hình cao giáo tuấn giật xuất hiện trên đường phố. Người này chính là Diệp Phong. Ngươi là ai? Lăng Thiên lão ma nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, phát hiện khí thế đối phương tỏa ra không mạnh, có vẻ như còn chưa tới chuẩn thánh. Ta chỉ đi ngang qua thôi, Diệp Phong nói, hắn cố ý phóng ra chút khí tức, cho người ta một loại cảm giác lưng chừng giữa thiên đế và chuẩn thánh. Đi ngang qua, nhìn ngươi chẳng qua chỉ là một thiên đế đỉnh cấp, vậy mà còn dám tự đưa tới cửa, đi chết cho ta. Lăng Thiên lão ma giết đỏ cả mắt, lập tức ra tay. Chờ chút, chờ thấy Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu vàng nâu, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Ồ, thấy viên đan dược này, Lăng Thiên lão ma lập tức dừng tay, chộp lấy đan dược, kiểm tra cẩn thận. Đây là đan dược gì? Lăng Thiên lão ma nhìn về phía Diệp Phong, hình như viên đan này có thể giúp ta phong thánh, không phải là cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết đấy chứ? Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, viên đan dược này chỉ là một viên kết tinh nguyên lực do vị thánh cảnh nào đó để lại sau khi vẫn lạc, được Diệp Phong dùng thiên đạo thanh liên thanh lọc, luyện thành một viên nguyên lực kim đan. Dược hiệu không tệ, có thể giúp người ta phong thánh. Đương nhiên, hiệu quả kém xa cửu chuyển tử kim đan. Đan dược không tệ, để bày tỏ lòng cảm tạ, chờ khi nào phong thánh xong, ta sẽ làm thịt ngươi sau. Lăng Thiên lão ma nuốt viên nguyên lực kim đan kia vào, hung tợn nói. Ta chờ ngươi phong thánh, Diệp Phong nói với vẻ thản nhiên. Lần này, hắn đặc biệt chạy tới Bắc Cực Tinh chính là để bắt một tên ác đồ, bồi dưỡng thành nhập thánh cảnh rồi tự tay giết chết, để gã trở thành vong hồn đầu tiên trên bia chấn giới. Nếu không Diệp Phong sẽ không đưa nguyên lực kim đan cho gã. Chương 1552 Lạc Ấn Bất Diệt. Tiểu Hữu, vì sao ngươi lại đưa kim đan quý giá như vậy cho tên ác đồ Lăng Thiên lão ma kia? Mấy vị chuẩn thánh ngã lăn lóc trên đường đều kinh ngạc. Không có gì, chỉ là muốn cho hắn phong thánh thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, thuận miệng đáp. Hồ đồ quá, các vị chuẩn thánh rất bất đắc dĩ, bực bội tới độ muốn hộc máu. Nhóc con, ta đổi ý rồi, chờ ta phong thanh. Ta sẽ không giết ngươi mà luyện ngươi thành con rối của bản thánh, bị ta điều khiển mãi mãi. Ha ha ha, Lăng Thiên lão ma cười như điên. Sau một khắc, gã đột nhiên cảm giác được dược lực kinh khủng của nguyên lực kim đan đang chảy tràn khắp cơ thể, tới nỗi muốn nổ tung cả người gã. Dược hiệu mạnh như vậy, Lăng Thiên lão ma giật mình, vội vàng phóng lên trời cao, ngoài thân xuất hiện vô số tia sét, là dấu hiệu sắp độ kiếp. Ầm ầm, rất nhanh, đại kiếp phong thánh giáng xuống. Lăng Thiên lão ma đắm mình trong vô số tia sét, khí tức trên người dần dần tăng cường, tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm, khiến thương tích trên người nhanh chóng lành lại. Nhóc con, còn không chạy. Mấy vị chuẩn thánh còn lại vội vàng đứng dậy, chuẩn bị nhân lúc Lăng Thiên lão ma độ kiếp mà chạy khỏi Bắc Cực Tinh. Chạy cái gì? Diệp Phong không hề kinh hoàng. Chờ Lăng Thiên lão ma thành thánh, hắn lập tức chém chết đối phương rồi lạc ấn vong hồn lên bia chấn giới. Ngươi không chạy thì chúng ta chạy trước đây. Các vị chuẩn thánh vội vàng bỏ chạy. Thấy thế, Diệp Phong cũng không ngăn cản. Nếu mấy người này kiên cường một chút, có lẽ hắn sẽ thưởng cho mấy viên nguyên lực kim đan, nhưng bọn họ đã bỏ chạy thì đành thôi vậy. Trên bầu trời, Lăng Thiên lão ma đang độ kiếp. Không lâu sau, dựa vào sinh mệnh lực trong nguyên lực kim đan, gã vượt qua cửu thiên lôi hỏa chi lô, tiến vào hư ảnh lôi đình thánh điện trên bầu trời Bắc Cực Tinh, dùng lôi chỉ củng cố tu vi. Khắc khắc khắc. Cuối cùng bản lão ma cũng phong thánh rồi. Từ nay về sau, toàn bộ Bắc Cực giới đều là của ta. Ồ, các ngươi dám bỏ chạy, quay lại đây cho ta. Lăng Thiên lão ma xé rách hư không lao tới. Một lát sau, rầm rầm rầm, mấy vị chuẩn thánh đang chạy trối chết bị Lăng Thiên lão ma tóm lấy, ném xuống con đường chỗ Diệp Phong đang đứng. Xong đời rồi, các vị chuẩn thánh mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này, người trên đường đều bị dọa tới độ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. duy chỉ có Diệp Phong là ngồi trong quán trà bên đường, đang bình tĩnh uống trà. Nhóc con, ngươi còn có tâm trạng uống trà. Lăng Thiên Lão Ma nhìn thấy Diệp Phong, cười gằn vươn tay, muốn hút hắn về phía mình. Nhưng mặc kệ Lăng Thiên Lão Ma thi triển lực trường lĩnh vực như thế nào, Diệp Phong vẫn ngồi yên tại chỗ từ đầu tới cuối, không hề nhúc nhích. Sao có thể? Lăng Thiên Lão Ma trố mắt á khẩu. Mấy vị chuẩn thánh kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong với vẻ mặt không thể tin nổi. Đến lúc đi săn rồi. Diệp Phong nói nhỏ, nâng chung trà lên hắt hết nước bên trong ra ngoài, để nó hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén giữa không trung, lướt qua cổ Lăng Thiên Lão Ma. Bịch, Lăng Thiên Lão Ma thánh cảnh đoản mệnh nhất lịch sử cứ vậy đầu lìa khỏi cổ, hai mắt trợn trừng, đến chết vẫn không thể tin nổi mình lại chết như thế này. Ezzzz, thấy thế, các vị chuẩn thánh và những người khác trên con đường này đều hít sâu một hơi. Các vị, sau này còn gặp lại. Diệp Phong đặt chén trà xuống, ngoắc tay một cái, hút đi thân thể và vong hồn của Lăng Thiên Lão Ma rồi biến mất ngay lập tức. Một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Cực Tinh. Lăng Thiên Lão Ma tiếng xấu vang xa được một người thần bí bồi dưỡng thành thánh cảnh, sau đó lại bị đối phương giết chết. Tin tức này vừa truyền ra, cả thế giới đều chấn động. Là cường giả cái thế đến từ thượng giới Thần Châu. Ta từng tới Thần Châu, xem chân dung, cuối cùng biết được người này là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Ezzzz, hóa ra là Diệp trưởng môn, một trong ba cường giả mạnh nhất Thần Châu, bên cạnh Thiên Đạo Thần Châu và Hải Cốt Đại Đế. Vô số tin tức lan truyền khắp Bắc Cực Tinh, càng ngày càng nhiều người tu hành bàn luận về chuyện này. Trên con đường trận đại chiến hôm đó diễn ra, mấy vị chuẩn thánh ngồi trong quán trà, than ngắn thở dài. Nếu sớm biến đối phương là Diệp trưởng môn thì lúc ấy chúng ta đáng lẽ nên quỳ gối la liếm, không trùng cũng được ban một viên kim đan nâng cao tu vi. Hay, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Vẻ mặt các chuẩn thánh tràn đầy bi ai, nhưng nhiều hơn là ấm ức và khó chịu, giống như ăn phải ba con ruồi vậy. Hai ngày sau, Thần Châu, Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong phát hiện càng ngày càng nhiều giá trị danh vọng và sức mạnh tín ngưỡng ập tới, không nhịn được cười. Đến Bắc Cực Tinh một chuyến, đúng là được cả đôi việc. Diệp Phong rất vui vẻ. Lần này tới Bắc Cực Tinh, chẳng những thu hoạch được một thủ hạ bất diệt cấp bậc thánh cảnh mà còn thu hoạch được vô số giá trị danh vọng và sức mạnh tín ngưỡng, có thể nói là kiếm bộn. Giới chủ, một giọng nói trầm thấp vang lên. Diệp Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy đằng sau là một thân hình cao lớn mặc chiến giáp màu vàng sẫm, trong tay cầm trường đao, chính là Lăng Thiên Lão Ma được cải tạo thành chiến tướng bất diệt. Chiến tướng Lăng Thiên, Diệp Phong cười nói, sau khi vong hồn của Lăng Thiên Lão Ma bị lạc ấn trên bia chấn giới. Diệp Phong đã xóa đi phần lớn ký ức của gã khi còn sống, chỉ để lại bản năng chiến đấu, thần thông pháp thuật và thế giới quan của đối phương. Sau đó một thủ hạ Diệp Thánh Cảnh được Diệp Phong đặt tên là Chiến Tướng Lăng Thiên ra đời. Đáng tiếc, chỉ là nhập thánh bình thường. Diệp Phong nói nhỏ, tuy nói như vậy, nhưng sự xuất hiện của Chiến Tướng Lăng Thiên vẫn mang đến lợi ích không nhỏ cho bia chấn giới, thậm chí là cả Phiêu Miểu giới. Bia chấn giới thu nhận càng ngày càng nhiều vong hồn. Sức mạnh của Phiêu Miểu giới cũng càng ngày càng mạnh. Đi tuần sát xung quanh, Diệp Phong ra lệnh. Vâng, chiến tướng Lăng Thiên vùng chiến đao, chân cưỡi xương ma, tuần sát xung quanh Phiêu Miểu tông. Nếu có chuyện gì, gã sẽ lập tức báo cáo. Chương 1553 cửa hàng thần bí mở ra. Lúc này, có hai thứ đi tới bên cạnh Diệp Phong, một trái một phải, lơ lửng cách mặt đất nửa thước, chính là đoán tạo lô và lò luyện đan sau khi đọ kiếp thành công. Bây giờ đoán tạo lô đã tới cấp hiển thánh, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu thì nó có thể chế tạo thánh binh số lượng lớn. Còn lò luyện đan thì đã từ 7 sao lên 9 sao. Phẩm cấp cũng thuận lợi lên đến cấp thánh. Đi luyện đan và luyện khí đi. Diệp Phong vỗ đoán tạo lô và lò luyện đan, cả hai chấn động nhẹ, có vẻ rất phấn khích, lập tức chạy đến bên cạnh linh trì nằm giữa tiểu viện, không ngừng luyện khí và luyện đan. Cũng đến lúc cửa hàng thần bí mở cửa rồi. Diệp Phong nhìn về phía một tòa lâu đài màu vàng sẫm cách đó không xa. Đó là cửa hàng thần bí. Giờ phút này, đã có hơn 10 đệ tử đứng trước cửa hàng, tất cả đều hướng mắt về phía đồng hồ đếm ngược trên cổng. Két, một tiếng, cuối cùng cánh cửa của cửa hàng thần bí cũng mở ra. Các đệ tử ôm nỗi lòng đầy chờ mong và kích động, đi vào tòa lâu đài nguy nga kia, nhìn thấy vô số tủ đựng hàng treo lơ lửng, phát hiện trên đó có rất nhiều vầng sáng. Chỉ cần chạm tay vào vầng sáng là sẽ biết đó là bảo vật gì, có tác dụng gì, giá cả thế nào. Vạn niên long mãng bì. Đây chính là nguyên liệu chế bùa tốt nhất, vậy mà một tấm lẻ chỉ có 1 vạn linh thạch. Thâm Hải Lưu Ly Châu. Ta chạm trúng xương sống của cửu tinh lôi long. Còn có linh nhũ tôi thể vạn năm. Các đệ tử nhìn những vầng sáng này, nhịn không được đưa tay chạm vào, thu được thông tin bên trong, sau đó bắt đầu thảo luận. Đáng tiếc, có một vài bí bảo giá quá mắc. Sư huynh, có thể cho ta mượn chút linh thạch được không? Đệ muốn bao nhiêu? 3 vạn viên đi. Cút, có đem ta đi bán cũng không bán được nhiều linh thạch như vậy. Các đệ tử lục tục gom góp linh thạch, có người phải đi mượn người khác, thậm chí còn có người lập tức phi kiếm truyền thư xin trưởng lão trong tộc mau chóng gửi linh thạch tới. Thoát cái đã qua nửa canh giờ. Càng ngày càng nhiều đệ tử ùa vào cửa hàng thần bí, dùng linh thạch hoặc bảo vật hiện có đổi lấy bí bảo mình cần, sau đó rời đi với vẻ mặt thỏa mãn. Không lâu sau, một người tiến vào. Đây là một thiếu nữ mặc trang phục của đệ tử đời năm, tu vi không yếu, mắt sáng như sao, chính là đại sư tỷ đời thứ năm Đinh Thanh Thục. Bái kiến Đinh sư tỷ. Các đệ tử đời năm ở đây nhìn thấy Đinh Thanh Thục thì lập tức chắp tay hành lễ. Chào các sư đệ sư muội. Đinh Thanh Thục cũng chào lại, sau đó để ý thấy thang lầu hẻo lánh trong cửa hàng thần bí, tò mò đi tới. Tầng 2 lâu đài, vừa bước vào đây, Đinh Thanh Thục lập tức phát hiện mình bị bao phủ bởi một làn sương trắng mờ, không chút khí tức nào bị lộ ra ngoài. Tầng thứ 2 để làm cái gì vậy nhỉ? Đinh Thanh Thục chớp mắt tò mò. Đây là nơi vạn giới giao dịch. Một giọng nói ôn hòa vang lên khiến sắc mặt Đinh Thanh Thục nghiêm lại, vội vàng nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra người nói chuyện. Nhưng nàng vẫn rất cung kính. Bởi vì, người vừa lên tiếng chính là Diệp Phong. Trưởng môn, cái gì gọi là nơi vạn giới giao dịch? Đinh Thanh Thục nhìn xung quanh, tò mò hỏi. Cửa hàng thần bí có thể kết nối với chư thiên vạn giới, người có duyên đều có thể giao dịch tại nơi này. Hơn nữa khi tiến vào đây, vẻ ngoài đều bị ẩn giấu, cũng không thể tấn công đối phương, chỉ cho phép giao dịch. Diệp Phong giải thích, thì ra còn có chức năng này. Đinh Thanh Thục gật đầu như có điều suy nghĩ. Vù. Tầng thứ 2 chợt có gió lớn thổi qua, khiến phía trước xuất hiện một màn sáng, phản chiếu thế giới nào đó. Trong màn sáng, đó là một dãy núi to lớn nguy nga. Một yêu hoàng thần nguyên cảnh đang bị mấy trăm cường giả tu hành bao vây tấn công, chẳng mấy chốc đã bỏ mạng. Ngay lúc đó, một tòa lâu đài bỗng hiện lên giữa không trung, hấp dẫn sự chú ý của những người này, bọn họ lập tức cắt xẻ thi hài của yêu hoàng rồi bay về phía lâu đài, đẩy cửa bước vào. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Lần đầu tiên mở ra mà đã thông tới tiểu tiên giới, đúng là có duyên. Diệp Phong nhìn về phía cửa hàng thần bí, thì thầm. Tầng 2 cửa hàng thần bí. Đinh Thanh Thục tận mắt nhìn thấy mấy trăm người tu hành xuyên qua màn sáng, đi tới trước mặt, quanh thân đều có sương mù bao phủ, không thấy rõ mặt, cũng không cảm nhận được tu vi. Đây là đâu? Một người tu hành nào đó lên tiếng, giọng khàn khàn, rõ ràng là đã được cửa hàng thần bí xử lý giọng nói. Đây là nơi vạn giới giao dịch. Các ngươi có thể giao dịch ở đây, mua đồ mà các ngươi cần. Giọng nói của Diệp Phong vang lên, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Mấy trăm người tu hành kia vốn còn có chút kiêu ngạo, nhưng sau khi nghe giọng Diệp Phong thì lập tức co đuôi, không dám phách lối. Xoạt xoạt xoạt, lại có mười mấy đệ tử từ lầu một cửa hàng thần bí đi lên lầu 2, toàn thân bị sương mù bao phủ. Bởi vì Diệp Phong có dựng một tấm bia đá ngay cầu thang, trên đó viết quy tắc của lầu 2 cửa hàng thần bí nên họ đều biết tác dụng của nơi này. Ta có một viên Thâm Hải Lưu Ly Châu, 8 vạn linh thạch, ai muốn mua? Một đệ tử đời 3 nào đó lập tức lên tiếng. Cái này hắn bỏ ra 4 vạn linh thạch mua được tại lầu 1, chuẩn bị bán đi với giá gấp đôi. Trung gian mua bán, ăn tiền chênh lệch. Ngươi có Thâm Hải Lưu Ly Châu, là thật sao? Nếu có thể, ta bằng lòng mua với 10 vạn linh thạch. Một vị cường giả thần nguyên cảnh đến từ tiểu tiên giới lập tức ra giá. Được, chốt đơn, đệ tử Phiêu Miểu Tông sảng khoái lấy Thâm Hải Lưu Ly Châu ra, tiền trao cháo múc. Nào nào nào, chúng ta cũng tới giao dịch thôi. Các đệ tử khác cũng nhao nhao lên tiếng. Bọn họ lấy ra bí bảo mình mua được tại lầu một cửa hàng thần bí hoặc là linh đan rượu dược mang theo mà không cần, hấp dẫn sự chú ý của người tu hành từ tiểu tiên giới. Chương 1554 nuôi quả phân thân. Ta cần hạt giống linh dược tốt nhất, ai có? Đinh Thanh Thục cũng gia nhập đội hình giao dịch. Hạt giống linh quả nhập mộng được không? Một cô gái đến từ tiểu tiên giới lấy ra một hạt linh chủng màu vàng. Lấy, Đinh Thanh Thục gật đầu. Linh quả nhập mộng có thể dùng để luyện chế thần đan mộng cảnh, uống vào là có thể tiến vào mộng cảnh trong lúc tu luyện, phóng đại những chi tiết mà ngày thường không chú ý. Trong tình huống đó, có thể nhìn rõ thiếu sót của mình một cách kỹ càng hơn, thuận tiện bổ sung. Những người tu hành khác cũng nhanh chóng giao dịch. Bởi vì cuộc giao dịch lần này chỉ còn lại nửa canh giờ nên người tu hành từ tiểu thiên giới lập tức trở về gọi rất nhiều phá hư cảnh tới, thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Trưởng lão Phiêu Miểu Tông cũng tới. Quy mô giao dịch giữa hai bên càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn có vài cuộc giao dịch cấp bậc siêu việt linh bảo. Thời gian giao dịch sắp hết rồi. Đúng lúc này, giọng của Diệp Phong vang lên, đánh thức những người tu hành còn đang có kè mặc cả. Sau 10 nhịp thở, một lực đẩy nhẹ nhẹ xuất hiện, đưa người tu hành tiểu thiên giới và trưởng lão, đệ tử Phiêu Miểu Tông ra khỏi cửa hàng thần bí. Cạch, cảnh cửa đóng lại, trên cửa xuất hiện đồng hồ đếm ngược 3 ngày, bên phải cửa lớn cũng xuất hiện hai dòng lựa chọn. Lựa chọn 1, kết nối với tiểu thiên giới một lần nữa. Lựa chọn 2, kết nối với thế giới ngẫu nhiên. Dưới cùng còn có một cột ghi chú viết 4 chữ, có thể bỏ phiếu. Nhìn hai lựa chọn này, mọi người đưa mặt nhìn nhau. Thì ra những người tu hành giao dịch với chúng ta ban nãy đến từ tiểu thiên giới mà phục khắc cổ thánh thống lĩnh, chẳng trách bọn họ lại có nhiều bảo vật hiếm có kỳ lạ tỏa ra linh lực nồng đậm như vậy. Các vị, bỏ phiếu chứ. Ta chọn tiểu thiên giới. Ta chọn thế giới ngẫu nhiên. Ta cũng cảm thấy thế giới ngẫu nhiên tốt hơn. Những người ở đây lập tức lấy lệnh bài thân phận của mình ra, đóng góp phiếu bầu quý giá của mình. Nửa ngày sau, số phiếu chọn thế giới ngẫu nhiên hơn 1,5 vạn, còn số phiếu chọn tiểu thiên giới chỉ có 2.000 phiếu ít ỏi đến đáng thương. Điều này có nghĩa rằng, lần sau mở cửa, tầng 2 cửa hàng thần bí sẽ kết nối với thế giới ngẫu nhiên. Tiểu viện trung tâm, Diệp Phong nhìn mọi người bỏ phiếu, sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành quyển thứ 3 thời gian pháp điển, chuẩn bị nâng năng lực tăng tốc thời gian của mình lên tới gấp 1.000 lần. Còn quyển thứ 4 không gian pháp điển thì để sau hãng nói. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, vườn linh dược. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc dẫn theo một đoàn đệ tử đời thứ 2 và đời thứ 3 thuộc vườn linh dược vây quanh hai hố cây cách nhau 3 trượng. Hôm nay, chúng ta sẽ trồng quả phân thân. Loại quả này vô cùng quý, mỗi mùa kết trái sẽ cho 9 quả, dùng để chế tạo phân thân hoàn mỹ không tì vết. Trong tình huống bình thường, loại cây này mọc lên từ hạt giống, cứ thế lớn lên, cho đến khi kết quả, chỉ mất 10 năm. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Nhưng, quả phân thân chín rất chậm, ít nhất phải mất 100 năm mới chín được. Giả Vũ Lam giải thích cho các đệ tử. Tiếp theo, ta sẽ tiến hành gieo hạt. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh lấy ra 2 bình ngọc, bên trong chứa linh dịch đặc biệt, chuyên dùng để gây giống. Sau khi nhận được linh chủng quả phân thân, Nhan Như Ngọc lập tức điều chế linh dịch gây giống phù hợp. Ngâm 3 ngày, hai hạt linh chủng này đã hấp thu lượng lớn năng lượng, rồi mọc ra chồi non, có thể trồng xuống hố cây bất cứ lúc nào, sau đó sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Một lát sau, Nhan Như Ngọc đặt 2 hạt linh chủng này vào 2 hố đất, vùi sâu dưới linh thổ đặc biệt. Loại linh thổ này rất giàu nguyên tố các loại. Nó được điều chế từ rất nhiều nguyên liệu, từ bụi núi lửa, sinh linh thổ, linh thạch vụn và hàng trăm nguyên liệu khác, pha chế theo tỷ lệ nhất định, có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng nhanh chóng. Tiếp theo, ta sẽ mở cấm chế. Nhan Như Ngọc giải thích, nàng chỉ tay một cái, cấm chế của linh chủng quả phân thân được mở ra, sinh mệnh lực dồi dào trong đó nhanh chóng bộc phát, khiến cả 2 linh chủng quả phân thân nhanh đồng thời sinh trưởng. Sau 3 nhịp thở, đã có chồi non phá đất chui lên. 10 nhịp thở sau, 2 mầm non cây phân thân đã mọc cao tới ngang đầu gối. 100 nhịp thở sau, mầm non đã cao ngang một người, bắt đầu đâm nhành, cành nhỏ mọc ra, lá bắt đầu nhiều lên. Lá trông lạ quá, một đệ tử kinh ngạc thốt lên. Lá của quả phân thân giống như lá phong, nhưng lại là 2 phiến lá chống lên nhau, phiến lá bên dưới màu xanh trắng, phiến lá bên trên màu xanh thẫm. Giả Vũ Lam giải thích, lá của quả phân thân rất quan trọng, là âm dương tương hỗ, thông qua lá hấp thu năng lượng đặc thù mới có thể cho ra quả phân thân hoàn mỹ. Thì ra là thế, các đệ tử nhẹ gật đầu. Ninh Thanh Thục cũng có trong nhóm đệ tử này. Nàng vừa nghe giảng vừa học tập, tiện thể ghi chép. Học hết sức chăm chú. 1 canh giờ sau, 2 cây phân thân đã cao tới 3 trượng, xem như đã đến giai đoạn trưởng thành. Giả Vũ Lam giải thích, cây phân thân sinh trưởng rất nhanh, nếu tự nhiên sinh trưởng thì 10 năm là trưởng thành. Chúng ta cung cấp lượng lớn bản nguyên sinh mệnh cho nó, còn dùng trận pháp thời gian mà trưởng môn ban cho, chỉ 1 canh giờ là đến giai đoạn trưởng thành, nuôi nhanh hơn những người khác rất nhiều. Tiếp theo, đến giai đoạn kết quả. Nói đến đây, Giả Vũ Lam chỉ vào 2 cây phân thân, bỗng nảy ra một ý tưởng, Như Ngọc, ta có một ý tưởng hay. Ý định gì? Nhan Như Ngọc cảm thấy cực kỳ tò mò. Giả Vũ Lam cười gian nói. Trong tình huống bình thường, cho dù dựa vào hiệu suất nuôi trồng của chúng ta thì cũng phải rất lâu mới có thể thu hoạch lứa quả phân thân đầu tiên. Hay là thế này, chúng ta thay đổi phương pháp điều chế. Chẳng phải mỗi cây có thể cho ra 9 quả mỗi lần kết trái sao? Chúng ta chọn ra quả lớn nhất, hấp thu năng lượng của 8 quả còn lại, vậy chẳng phải sẽ trưởng thành nhanh hơn. Chương 1555 nuôi quả phân thân 2. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trố mắt. Ý tưởng của Giả Vũ Lam rất tuyệt. Sư tỷ dám nghĩ thật đấy. Bàn tay đang cầm chặt bút của Đinh Thanh Thục khẽ run lên, ngừng ghi chép. Ta cảm thấy có thể thử xem sao. Nhan Như Ngọc cũng không phản đối, lập tức đưa ra đề xuất cải tiến của mình. Như Ngọc, vẫn là muội hiểu ta. Giả Vũ Lam mừng rỡ không thôi, ôm chặt thân thể mềm mại của Nhan Như Ngọc, sau đó cùng nàng nghiên cứu. Nửa khắc sau, hai cây phân thân bắt đầu nhú ra 9 đóa hoa, đều to bằng nắm đấm. Qua một lúc, những đóa hoa này khô héo, biến thành trái cây hình người, mỗi một quả giống như một đứa trẻ sơ sinh, lớn bằng nắm đấm. Trái cây đáng yêu quá, ta không đành lòng ra tay với chúng luôn. Nhan Như Ngọc mở to mắt ra nhìn, các đệ tử cũng trợn mắt há mồm. Trên đời này lại có trái cây hình người. Đừng sợ, để ta. Hai tay Giả Vũ Lam bấm pháp quyết, bố trí trận pháp chuyển rời năng lượng trên cây phân thân, chuyển hết chất dinh dưỡng trong 8 quả còn lại cho quả lớn nhất. Chẳng mấy chốc, 8 quả còn lại nhanh chóng khô héo. Một trái còn lại càng thêm to khỏe, cao hơn một thước, không khác một đứa trẻ là bao. Sau 3 canh giờ, quả hình người trên cây phân thân đồng thời rơi xuống, Giả Vũ Lam thuận tay tiếp được, mừng rỡ nói. Ha ha, cuối cùng cũng chín rồi. Như Ngọc, muội một cái, ta một cái. Nói xong, Giả Vũ Lam đưa một quả phân thân cho Nhan Như Ngọc, đối phương chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn tiếp được. Giả Vũ Lam nói, sau khi thu hoạch được quả phân thân, rót một sợi thần hồn vào trong là có thể biến nó thành phân thân của mình. Nàng ấn ngón tay lên trán, kéo ra ngoài một phát, lấy ra một sợi thần hồn, sắc mặt thoáng tái nhợt, sau đó lại ấn sợi thần hồn này vào giữa trán quả phân thân. Oe, có tiếng trẻ con khóc vang lên. Sau một khắc, quả phân thân trong tay Giả Vũ Lam chợt phát sáng, biến thành một bé gái chỉ cao 3 thước, có tướng mạo giống hệt nàng, quần áo cũng giống hệt nàng. Sao lại nhỏ như vậy? Nhìn bản nhi đồng của chính mình, Giả Vũ Lam ý thức được, ý tưởng của mình toang rồi, khóe miệng co giật. Oe, ở bên kia, quả phân thân của Nhan Như Ngọc cũng gặp phải tình trạng tương tự, biến thành bé gái thân cao 3 thước, trông trắng trắng mập mập, rất đáng yêu. Giả sư tỷ, nếu chúng ta không nói, sợ là những người khác sẽ tưởng hai người này là con gái của chúng ta đấy. Nhan Như Ngọc nói với gương mặt nhăn nhó. Có vẻ cũng đúng, Giả Vũ Lam mặt mày ủ ê, không biết vì sao nghiên cứu của mình lại toang. Con gái, phụt, nghe cuộc đối thoại của hai người, Đinh Thanh Thục và các đệ tử đều không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Thành quả nghiên cứu thú vị. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Phong chợt vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khiến bọn họ nhao nhao nhìn lại. Cách đó không xa, một hình bóng tuấn giật lặng yên xuất hiện. Bái kiến trưởng giáo, tất cả mọi người ở đây lập tức chắp tay hành lễ. Ngay cả phân thân của Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cũng rất lễ phép chắp tay, chẳng qua, khi các nàng nói chuyện thì giọng nãi thanh nãi khí âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Trưởng môn, chúng ta, Giả Vũ Lam vội vàng giải thích, nghiên cứu của ngươi cũng không tệ lắm, đã thấy Diệp Phong khoát tay áo. Tiếp tục nói, người có ý thức được tu vi phân thân như thế nào không? Tu vi phân thân, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai bóng dáng đứng dưới tàng cây, phát hiện tu vi của các nàng chỉ có thần nguyên cảnh tầng 1. Mà cái này hoàn toàn khác với đặc tính của phân thân quả. Dưới tình huống bình thường, đưa một sợi thần hồn vào phân thân quả, trong quá trình bồi dưỡng thành phần thân, sẽ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, khiến cho tu vi đạt tới trình độ giống như bản thể. Ngay cả tướng mạo cũng sẽ giống như bản thể, mà Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đều là phá hư cảnh, dáng người thẳng tắp, thướt tha mềm mại, tướng mạo tuyệt mỹ. Nhưng hiện tại, phân thân của các nàng không chỉ cao 3 thước, giống như là nữ hài tử chưa tới 10 tuổi, mà ngay cả tu vi cũng chỉ là thần nguyên cảnh tầng 1, chênh lệch rất nhiều với bản thể. Tình huống này, thật không thể tin được. Trên thực tế, phương hướng nghiên cứu của các ngươi không sai, xem như thành công một nửa. Diệp Phong tiếp tục nói, khiến cho mọi người càng thêm mơ hồ. Phân thân quả như vậy, xem như thành công. Mọi người đầy bụng nghi hoặc, trưởng môn, không phải nói tu vi phân thân sẽ giống bản thể sao? Mặc dù sau khi phân thân đi ra, đời này cũng không cách nào tăng lên thực lực bản thân nữa. Mà Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân của chúng ta lại nhìn giống như chưa trưởng thành, tu vi cũng còn thấp, vậy mà cũng coi là thành công sao? Giả Vũ Lam đầy bụng nghi hoặc, nhịn không được hỏi thăm. Phân thân quả rất kỳ lạ. Sử dụng loại linh quả này chế tạo phân thân, trong cùng một khoảng thời gian, chỉ có thể tồn tại một cái. Một khi chế tạo ra phân thân, tu vi sẽ hoàn toàn cố định, mặc dù tu vi bản thể tăng lên, phân thân cũng không cách nào tăng lên theo. Bởi vì loại trái cây này chỉ thích hợp sử dụng dưới thánh cảnh, cho nên, giai đoạn sử dụng tốt nhất của phân thân quả, chính là thời điểm người tu hành tăng lên chuẩn thánh tứ chuyển. Chỉ thấy Diệp Phong cười cười, nói, dưới tình huống bình thường, sử dụng phân thân quả chế tạo phân thân, vào một khắc thành hình, tu vi sẽ hoàn toàn cố định. Nhưng phân thân của các ngươi không bình thường. Lực lượng của toàn bộ 9 quả phân thân quả tập trung vào một quả, hình thành một phần thân quả, cho nên đương nhiên sẽ đột phá hạn chế, có khả năng tăng tu vi. Đương nhiên, các ngươi chỉ mới thành công một nửa. Loại phân thân này mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh tứ chuyển. Nói cách khác, bản thể hiện tại của các ngươi là phá hư cảnh, nếu như sử dụng phân thân quả bình thường, phân thân vừa đi ra liền là phá hư cảnh, lại không cách nào tăng lên. Nhưng bây giờ lại khác. Phân thân của các ngươi đạt được lột xác, tuy rằng loại lột xác này cũng không hoàn mỹ, nhưng có thể để cho phân thân tự mình tu luyện, giới hạn cao nhất là chuẩn thánh tứ chuyển. Có một điều càng quan trọng chính là, tu vi phân thân sẽ không bị bản thể áp chế. Nếu như suy nghĩ cho căn cơ phân thân, các ngươi thậm chí có thể nhanh chóng bồi dưỡng các nàng đến chuẩn thánh tứ chuyển, trở thành hộ đạo giả trung thành nhất của bản thể. Loại phân thân này, ta gọi là cấp hộ đạo. Chương 1556 cải tạo, cùng một lúc. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ý tứ chính là nói, tu vi của chúng ta có thể vượt qua bản thể, trở thành hộ đạo giả của bản thể. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc phiên bản phân thân nữ đồng liếc nhau, kinh ngạc nói. Đúng vậy, Diệp Phong gật gật đầu, vươn tay, khẽ vuốt ve mái tóc của hai cô gái này, cảm thấy các nàng rất đáng yêu, còn thật sự rất giống con gái của Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc. Nói như vậy, phân thân của ta có thể tu luyện tới chuẩn thánh tứ chuyển. Thật là tuyệt vời. Giả Vũ Lam nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của phân thân. Đừng nhéo ta, phân thân bĩu môi, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta nhéo ngươi, chính là nhéo chính mình, sao lại không thể bóp. Giả Vũ Lam một tay chống thắt lưng, tay kia không ngừng nắm lấy mặt phân thân. Bộ dáng kia, giống như là một mẫu thân đang giáo huấn nữ nhi của mình, khiến mọi người cảm thấy vô cùng buồn cười. Trưởng môn, vừa rồi ngài nói phân thân của chúng ta chỉ mới thành công một nửa, như vậy, có thể tiếp tục cải tiến hay không? Nhan Như Ngọc tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể. Diệp Phong nở nụ cười, bất quá, hiệu quả sau khi cải tiến, chỉ sợ sẽ chênh lệch không ít so với phỏng đoán trong lòng các ngươi. Thỉnh trưởng môn giải đáp nghi hoặc, chúng đệ tử nhao nhao chắp tay, hy vọng Diệp Phong giải thích chi tiết. Chỉ nghe Diệp Phong nói, thực ra, cũng không tính là cải tiến quá lớn, chỉ là hơi sửa đổi trận pháp, làm cho quá trình ngưng tụ 9 quả càng thêm hoàn mỹ, đạt được hiệu quả tốt hơn. Phân thân do quả này sáng tạo ra, có thể trực tiếp có được tu vi bằng với bản thể, lại có được khả năng thăng cấp, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên chuẩn thánh tứ chuyển. Nhưng mà, loại phân thân này có thêm một chỗ tốt, đó chính là, khi bản thể cũng đến chuẩn thánh tứ chuyển, đến lúc muốn trùng kích thánh cảnh, có thể hoàn mỹ dung hợp phân thân, khiến cho căn cơ bản thân càng thêm hùng hậu cường đại. Như thế, có thể làm cho bản thể trở nên mạnh hơn. Chỉ riêng chiến lực, ít nhất có thể tăng lên một cấp độ. Loại phân thân quả này, ta gọi nó là cấp hoàn mỹ, so với cấp hộ đạo và cấp bình thường thì mạnh hơn không ít. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên dừng lại. Nếu chiến lực giả Vũ Lam là vương giả một sao, sau khi bản thể trở thành chuẩn thánh tứ chuyển, lại dung hợp phân thân cùng là chuẩn thánh tứ chuyển, không chỉ có thể làm cho căn cơ bản thân gia tăng gấp đôi, ngay cả chiến lực cũng có thể từ một sao tăng lên hai sao. Sau đó, lại độ kiếp phong thánh, có thể vĩnh viễn bảo trì loại hiệu quả tăng phúc cường đại này. Mà thân là trưởng môn, Diệp Phong cũng có thể đạt được gia trì tu vi do phân thân của các đệ tử mang tới. Nếu như mấy vạn người tông môn đều áp dụng phân thân quả chế tạo phân thân, chờ sau khi toàn bộ bọn họ phong thánh, ta tương đương với được thêm tu vi mấy vạn đệ tử gia trì. Loại hiệu quả này sẽ là rất mãnh liệt. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy, có thể nói, phân thân quả xuất hiện, cũng làm cho tu vi của hắn tăng phúc càng lớn. Đệ tử ở đây nghe Diệp Phong giới thiệu về chức năng phân thân quả cấp bình thường, cấp hộ đạo, cấp hoàn mỹ, tất cả đều mang đến hứng thú nồng đậm. Trưởng môn, Nếu đã như vậy, xin ngài ra tay, cải tạo hai gốc phân thân quả này thành cấp hoàn mỹ đi. Giả Vũ Lam nói ra lời thỉnh cầu. Không cần thiết, Diệp Phong lại lắc đầu. Mọi người không khỏi sửng sốt. Diệp Phong thần bí cười, nói. Không phải là có hai gốc phân thân quả sao? Để lại một cây, đặc biệt chế tạo phân thân quả bình thường, cho người tu hành cao giai trong tông môn sử dụng, có thể trong thời gian ngắn tăng thêm một trợ thủ đắc lực cho bọn họ. Một cái cây khác, ta sẽ bố trí trận pháp cấp hoàn mỹ, khiến cho 9 quả phân thân quả 9 cùng một lúc, biến thành phẩm chất cấp hoàn mỹ, dùng để chế tạo phân thân cấp hoàn mỹ có thể dung hợp. Nghe đến đây, mọi người giật mình. Vẫn là trưởng môn lợi hại, suy nghĩ chu toàn. Thật sự là băng gạc chùi đít, bỏ sót một tay cho ta. Ta thấy là lão thái thái lên cầu thang, không phục không được. Chúng đệ tử giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Phong, thỉnh thoảng toát ra những câu nói bỏ lửng kỳ quái, khiến cho khóe miệng Diệp Phong co giật. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng, hai tay hắn bóp quyết, điểm ra vô số trận nhãn tàng hình ở giữa không trung, cũng đặt vào linh bảo đặc thù, dần dần phát họa ra một trận pháp phức tạp, bao phủ một gốc phân thân quả lại. Được rồi, trận pháp này ẩn chứa trận pháp gia tốc thời gian gấp nghìn lần, không nên tùy tiện tiến vào phạm vi trận pháp, miễn cho tăng tốc lão hóa của bản thân, tạo thành tác dụng phụ. Diệp Phong nhắc nhở đám người. Gia tốc thời gian gấp ngàn lần. Tất cả các đệ tử đều nghẹn họng. Không sai, đúng là gia tốc gấp ngàn lần. Diệp Phong gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút vui mừng. Quyển thứ ba của thời gian pháp điển cũng không khó. Nhất là dưới tình huống tăng phúc ngộ tính gấp 10 lần nhờ 4/5 trí tuệ chi tâm, cùng với trà thất thải ngộ đạo, Diệp Phong rất nhanh liền luyện đến quyển pháp điển thứ ba đến viên mãn. Hiện giờ, hắn đã có thể bố trí trận pháp gia tốc gấp ngàn lần. Cho dù là sử dụng hàng ngày, hay là đối địch, đều có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Kế tiếp, cách một đoạn thời gian, cây phân thân quả bị trận pháp bao trùm này sẽ kết ra một phân thân quả cấp hoàn mỹ, nhớ cất kỹ. Dứt lời, Diệp Phong nhẹ nhàng bay đi. Khi hắn biến mất, đệ tử ở đây ngăn chặn chấn động trong lòng, nhìn về phía hai gốc phân thân quả ở hiện trường. Có biến hóa, chỉ thấy cây phân thân quả bị trận pháp bao phủ, sau khi hấp thu sinh mệnh linh lực dồi dào, vậy mà lại nở hoa. Tuy nhiên, tình hình có hơi khác nhau. Còn đang trong giai đoạn nở rộ, 8 đóa hoa trong đó liền bắt đầu lắc lư, chảy chất dinh dưỡng của bản thân ra, hóa thành từng sợi ánh sáng, thấm vào trong đóa hoa tươi to lớn nhất. Chương 1557 bế quan, phi thăng giả. Xoạt, gió nhẹ thổi tới, 8 đóa hoa tươi đó dần dần khô héo, chỉ còn lại một đóa hoa càng thêm kiều diễm, tản ra hương hoa kỳ dị, thấm vào ruột gan. Lại thêm một thời gian nữa, đóa hoa tươi này cũng dần dần tàn lụi, thay vào đó là một quả hình người to bằng ngón tay cái, óng ánh sáng long lanh, nhìn giống như là ngọc thô điêu khắc mà thành. Hương trái cây kỳ lạ, tản ra bốn phía. Cả linh dược viên đều tràn ngập trong loại hương thơm này. Thơm quá, phân thân phiên bản nữ hài của Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đều hít sâu, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy thần sắc say mê, nói chuyện nãi thanh nãi khí, ngay cả động tác và ngữ khí nói chuyện cũng rất giống tiểu hài tử. Nhanh, mau bồi dưỡng một phân thân quả cấp hoàn mỹ. Giả Vũ Lam thúc giục, Nhan Như Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía hai phân thân phiên bản trẻ em kia, nói các ngươi thử xem. Phân thân dùng phân thân quả bồi dưỡng, cũng sẽ có được hiệu quả sinh mệnh thần thể, hơn nữa hiệu quả còn hoàn toàn giống nhau. Cho nên, Nhan Như Ngọc muốn lười biếng, để cho phân thân làm. Để chúng ta làm, hai phân thân phiên bản hài đồng chỉ vào mình, không khỏi trợn tròn đôi mắt to sáng như tuyết, chúng ta vẫn là hài tử mà. Sao các ngươi có thể bắt chúng ta làm cu ly được? Ha ha ha, nghe được câu nói, chúng ta vẫn là hài tử mà, các đệ tử ở đây đều bị chọc cười. Giả Vũ Lam trợn trắng mắt, nói các ngươi là hài tử. Chẳng qua là bộ dạng giống mà thôi. Nhanh, làm việc đi. Nào, để chúng ta xem thực lực của các ngươi. Nhan Như Ngọc đầu tiên là lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của phân thân, mới ôn nhu thúc giục, dịu dàng hơn rất nhiều so với Giả Vũ Lam. Được rồi, hai phân thân phiên bản hài đồng bĩu môi, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đi tới trước cây phân thân quả bị trận pháp bao trùm. Một người lấy ra linh dịch đổ vào, một người hai tay bấm niệm pháp quyết, phóng thích sinh mệnh linh lực thuần túy, thai nghén phân thân quả. Trên ngọn cây, phân thân quả cấp hoàn mỹ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, không bao lâu nữa là có thể chín. Không hổ là hai vị sư tỷ, hiệu suất bồi dưỡng linh dược quá cao, làm cho người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đệ tử ở đây đều rất bội phục. Trung tâm tiểu viện, Diệp Phong khoanh chân trên phiến đá, nhìn Hồ Phi Phi bên cạnh còn đang trong trạng thái dạng kén, thầm nghĩ, đã nửa năm trôi qua, sao Phi Phi còn chưa thức tỉnh. Nhưng mà, hắn cũng không vội. Hồ Phi Phi muốn trùng kích thiên thánh cảnh, quá trình lột xác lâu một chút cũng rất bình thường. Còn cách khánh điển thăng tinh mấy ngày, trước tiên tu luyện quyển thứ tư của không gian pháp điển, xem có thể viên mãn hay không. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu bế quan. Trên đỉnh Huyền Phù Sơn, Tử Cuồng và Lưu Phong phân biệt chiếm cứ một phù sơn phong độc lập, khoanh chân ở mật thất động phủ, luyện hóa nguyên lực bản nguyên của mộc hệ và kim hệ do Diệp Phong ban tặng. Khí tức của hai người càng thêm hùng hậu. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tử Cuồng mở mắt ra trước, mật thất xung quanh bị khí tức trên người chấn đến thiếu chút nữa sụp đổ. Cuối cùng cũng đột phá. Tử Cuồng phun ra một ngụm trọc khí, vươn tay, có thể cảm ứng được trên người tràn ngập khí tức cường đại. Bịch bịch bịch, bên ngoài động phủ, truyền đến tiếng gõ cửa. Chờ một chút, Tử Cuồng mặc quần áo, đẩy cửa ra, nhìn thấy Lưu Phong đang đứng trên bãi cỏ, mang theo thanh kiếm sắt. Ha ha ha, Lưu Phong nhìn Tử Cuồng, có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn trở nên hùng hậu trầm ổn, không khỏi nở nụ cười, xem ra, ngươi cũng đột phá đến hiển thánh hậu kỳ. Không phải ngươi cũng vậy sao? Tử Cuồng cười sảng khoái. Giống nhau, Lưu Phong gật gật đầu, cái này còn phải nhờ ban ân của trưởng môn, nếu không có hắn giúp đỡ, chúng ta há có thể đột phá nhanh như vậy. Nói đến đây, Lưu Phong có chút cảm khái. Mấy năm trước, hắn còn chỉ là một chuyển thánh tứ chuyển của Kiêu Dương Thánh Địa, già đến mức thọ nguyên cũng sắp khô kiệt. Tự biết vô vọng với đột phá, liền trở thành hộ đạo giả của Diệp Phong. Nhưng chưa từng nghĩ tới, cơ hội hộ đạo không nhiều, ngược lại nhiều lần rơi vào nguy hiểm, được Diệp Phong cứu. Hiện giờ, hắn không chỉ gia nhập Phiêu Miểu Tông, còn được Diệp Phong giúp đỡ trở thành hiển thánh hậu kỳ. Bước tiếp theo, chính là thiên thánh. Thẳng đến lúc này, Lưu Phong vẫn cảm thấy kinh nghiệm của mình rất mộng ảo, thiếu chút nữa cho rằng chỉ là một giấc mộng trống rỗng trước khi công dã tràng. Đúng vậy, nhờ trưởng môn, Tử Cuồng gật đầu, đương đương đương, đúng lúc này, dưới đỉnh Phiêu Miểu Phong truyền đến tiếng chuông đồng gọi cửa, thu hút sự chú ý của không ít người. Đến đây, Hồ Đại Hồng đã hoàn toàn hóa hình, trở thành yêu tổ hồ tộc phá hư cảnh, nhưng vẫn theo thói quen gặm đùi vịt, phát chân lên cổ lăn xuống chân núi. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng dáng được Hồ Đại Hồng đưa lên đỉnh núi. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm trưởng môn. Hồ Đại Hồng xông về phía tiểu viện ở trung tâm. Vèo vèo, Tử Cuồng và Lưu Phong đồng thời xuất hiện trước mặt mấy bóng dáng kia, phát hiện gương mặt đối phương xa lạ, nhưng tu vi lại đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ngươi biết không? Không biết. Lưu Phong và Tử Cuồng đồng thời lắc đầu. Mấy bóng dáng này nhìn thấy Tử Cuồng và Lưu Phong, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu bọn họ, lập tức cung kính nói, gặp qua hai vị tiền bối, dám hỏi trong hai vị ai là Diệp trưởng môn. Ha ha, đều không phải, Tử Cuồng và Lưu Phong đồng thời lắc đầu. Ta là Tử Cuồng, trưởng lão Phiêu Miểu Tông, vị này là Lưu Phong, cũng là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Tử Cuồng tiến hành tự giới thiệu. Chương 1558 Bạch Ngọc và Hồng Diệu. Nghe vậy, mấy người tu hành này càng kinh ngạc. Ngay cả bọn họ cũng nhìn không thấu Tử Cuồng và Lưu Phong, ít nhất là cấp độ hiển thánh, nhưng cho dù là người tu hành cường đại như vậy, vậy mà lại chỉ là trưởng lão Phiêu Miểu Tông. Như vậy, Diệp Phong thân là trưởng môn sẽ mạnh như nào? Mấy người nhịn không được suy đoán trong lòng. Ta chính là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, các ngươi là ai? Một thanh âm ôn hòa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong và Hồ Đại Hồng sóng vai đi tới, trên người vẫn chưa tản mát ra bất kỳ khí tức nào. Vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Quả nhiên mạnh như trong lời đồn. Mấy nhập thánh này chấn động trong lòng, vội vàng chắp tay với Diệp Phong, đồng thanh nói, chúng ta là người phi thăng đến từ tinh hệ Bắc Cực, gặp qua Diệp trưởng môn. Người phi thăng, Diệp Phong sửng sốt một chút. Tiếp theo, Diệp Phong bừng tỉnh nói, các ngươi là người tu hành thánh cảnh ở tinh hệ Bắc Cực, sau đó mới đến Thần Châu. Đúng vậy, mấy thánh cảnh liên tục gật đầu. Ngồi đi, Diệp Phong khoát tay áo, lập tức có chỗ ngồi xuất hiện, mọi người lập tức phân khách chủ ngồi xuống, hiện trường cũng bởi vậy mà bình tĩnh lại. Lâu nay nghe nói Phiêu Miểu Tông của Diệp trưởng môn chính là đệ nhất tông ở Thần Châu, chúng ta vừa mới từ tinh hệ Bắc Cực phi thăng, ở Thần Châu vô thân vô cố, cho nên hy vọng có thể gia nhập quý tông. Lão giả tóc bạc cầm đầu chắp tay nói, nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày, gia nhập Phiêu Miểu Tông, đây chính là chuyện tốt nha. Trong lòng Diệp Phong tự nhiên cao hứng. Tử Cuồng và Lưu Phong nghe được mấy vị thánh cảnh mới tấn này nói, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. mấy vị thánh cảnh gia nhập, đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, cho dù là danh vọng hay là thực lực, đều có thể đưa đến tác dụng tăng phúc. Tính ra, đây là chuyện tốt lớn. Mấy vị có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, bổn trưởng môn tự nhiên cao hứng, nhưng, Phiêu Miểu Tông chúng ta thu người không xem tu vi, chỉ nhìn duyên phận, bởi vậy, phải kiểm tra hiện trường một phen. Diệp Phong lấy ra một viên duyên phận tử kim linh. Hắn mang hệ thống, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được mấy người này có thích hợp gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không. Nhưng, hắn không thể chỉ liếc mắt một cái, liền nói đối phương vô duyên. Sử dụng duyên phân tử kim linh khảo thí, thích hợp hơn. Đây là vật gì? Lão giả tóc bạc kia rất tò mò. Đây là duyên phân tử kim linh, phàm là người sau khi chạm vào vật này, có thể làm cho nó phát ra tiếng vang, liền nói rõ có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong giải thích, tốt, ta đến trước. Lão thánh nhân tóc bạc trắng lập tức cầm lấy duyên phân tử kim linh, làm cho nó phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Chúc mừng đạo hữu, ngươi và Phiêu Miểu Tông chúng ta có duyên, nếu như đồng ý, hôm nay liền có thể nhập tông. Diệp Phong cười nói, cố ý hai mắt tỏa sáng. Thật tốt quá, lão thánh nhân rất hạnh phúc. Phiêu Miểu Tông chính là tông môn đứng đầu thần châu, thánh cảnh cũng có mấy người, có thể gia nhập nơi này, đối với vị thánh nhân mới tấn này mà nói, có thể nói là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Chúc mừng tứ tượng đạo hữu. Ba vị nhập thánh cảnh còn lại nhao nhao chúc mừng. Diệp trưởng môn, mới vừa rồi quên tự giới thiệu bản thân, ta tên thật là Lý Tứ Tượng, người ta gọi tứ tượng cổ thánh, tứ tượng cổ tinh đến từ tinh hệ Bắc Cực. Lão thánh nhân râu tóc bạc trắng mở miệng nói. Nghe được, tứ tượng, liên tiếp, mí mắt Diệp Phong run lên, thầm nghĩ Lý Tứ Tượng và tứ tượng thật sự là có duyên. Tới phiên ta, lúc này, một đại hán trung niên mặc trường bào màu đen, tóc tai bù xù đi tới, cầm lấy duyên phân tử kim linh. Đinh linh linh, thanh âm thanh thúy vang lên. Đại hán mặc áo bào đen nhất thời mặt mày hớn hở, ta quả nhiên có duyên với Phiêu Miểu Tông, mong Diệp trưởng môn thu ta. Có thể, Diệp Phong gật đầu. Nghe vậy, đại hán áo bào đen không khỏi mừng thầm, vội vàng tiến hành tự giới thiệu, ta đến từ thiên hằng cổ tinh trong tinh hệ Bắc Cực, tên thật là Cảnh Nghĩa. Hoan nghênh gia nhập Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong cười nói, nhìn về phía hai người còn lại, hai vị, kiểm tra đi. Vâng, hai người còn lại lần lượt tiến lên. Họ theo thứ tự là một nam một nữ. Nam nhân mặc áo bào trắng, nhìn phong lưu phóng khoáng, nhưng sâu trong hốc mắt lại thỉnh thoảng có ánh sáng lạnh lóe lên. Nữ nhân mặc váy đỏ, quyến rũ xinh đẹp. Nhưng mà, sau khi bọn họ cầm lấy duyên phân tử kim linh, lại căn bản không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, khiến cho mọi người ngạc nhiên. Ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc, nhưng nội tâm lại không hề bận tâm. Ngay từ đầu, hắn đã biết hai người này lòng mang ý xấu, không thích hợp gia nhập Phiêu Miểu Tông. Chúng ta vậy mà vô duyên với Phiêu Miểu Tông. Thật đáng tiếc, thanh niên áo bào trắng và nữ tử váy đỏ liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Không nghĩ tới Bạch Ngọc đạo hữu và Hồng Diệu đạo hữu vậy mà lại vô duyên với Phiêu Miểu Tông, thật đúng là đáng tiếc. Lý Tứ Tượng và Cảnh Nghĩa đều lộ ra biểu tình tiếc hận. Có lẽ, đây là mệnh đi. Bạch Ngọc và Hồng Diệu liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu chúng ta đã vô duyên với Phiêu Miểu Tông, cũng không quấy rầy nhiều, xin từ biệt. Hai người chắp tay về phía Diệp Phong, một đường bay về phía Hải Vực Thiên Nguyên, chuẩn bị khai tông lập phái ở nơi đó. Đáng tiếc, còn tưởng rằng bốn người phi thăng chúng ta có thể đồng thời bái nhập Phiêu Miểu Tông, cùng nhau tu hành. Lý Tứ Tượng và Cảnh Nghĩa nhìn theo Hồng Diệu và Bạch Ngọc rời đi, thở dài một tiếng, cảm thấy đáng tiếc vì đối phương. Nhị vị, trước tiên đến đăng ký đi. Diệp Phong không để ý tới Hồng Diệu và Bạch Ngọc đi xa, mà là lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, tiến hành đăng ký cho Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng. Chương 1559 Bạch Ngọc và Hồng Diệu 2. Trên bầu trời phía xa, Bạch Ngọc và Hồng Diệu đang phi hành, thân thể bị một tầng khí tức đỏ trắng bao trùm. Phiêu Miểu Tông vô duyên với chúng ta, đáng tiếc, vốn còn muốn ẩn núp trong Phiêu Miểu Tông, mưu đồ đại kế giữa ngươi và ta. Hồng Diệu tiếc hận nói. Không sao, đi Hải Vực Thiên Nguyên cũng giống nhau, nghe nói nơi đó có mấy thánh địa, chúng ta gia nhập một trong số đó, không phải cũng có thể thi triển đại kế của ta và ngươi sao? Bạch Ngọc cười nói, sắc mặt có vẻ vô cùng âm lãnh. Nói cũng đúng, chúng ta dù sao cũng là thánh cảnh, tùy tiện tìm thánh địa gia nhập, hẳn là không thành vấn đề. À, phía trước có một chuẩn thánh tứ chuyển, còn rất trẻ tuổi. Hồng Diệu nói được một nửa, lại phát hiện ra cái gì, vội vàng lôi kéo Bạch Ngọc bay về phía một dãy núi xa xa. Phùng Xuyên đang khoanh chân trên một linh mạch, rắc một hạt giống vào dưới đất, thấm vào sâu trong linh mạch, điên cuồng rút ra bản nguyên trong đó, khiến cho tu vi bản thân càng thêm cường đại. Khắc khắc khắc, cuối cùng cũng là chuẩn thánh tứ chuyển đỉnh phong. Không lâu nữa, ta cũng sẽ phong thánh, Diệp Phong chết tiệt, còn có Tiếu Thương Thiên, các người chờ đó cho ta. Phùng Xuyên nhe răng cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên có loại cảm giác cả người lạnh lẽo, vội vàng xoay người, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy nơi đó xuất hiện hai bóng dáng trẻ tuổi, một nam một nữ, phân biệt mặc áo trắng và váy đỏ. Trên người hai người, tất cả đều tản ra khí tức thánh cảnh. Ngươi, hai ngươi là ai? Phùng Xuyên kinh hãi thất sắc. Vừa rồi hắn kích động, liền nói ra những lời kia, không chừng đã bị hai người thân là thánh cảnh nghe được. Nếu như bị bọn họ truyền vào trong tai Diệp Phong, chẳng phải là mình sẽ xong rồi sao? Nha, thì ra là một người có thù với Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hồng Diệu và Bạch Ngọc trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại, liền phân biệt đứng ở bên trái phải Phùng Xuyên, thánh uy trên người cuồn cuộn đè xuống, vững vàng áp chế Phùng Xuyên tại chỗ. Ta, sắc mặt Phùng Xuyên tái nhợt, đừng hoảng hốt, chúng ta và Diệp Phong cũng có chút khoảng cách. Nếu như có thể, phù thề chúng ta cũng muốn cho Diệp Phong một chút giáo huấn, thế nhưng người này thực lực rất mạnh, tạm thời làm không được mà thôi. Hồng Diệu cười khanh khách nói. Nàng và Bạch Ngọc đến từ Thâm Uyên cổ tinh trong tinh hệ Bắc Cực, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một quyển bí pháp song tu đến từ thời đại siêu viễn cổ, dựa vào thôn vệ linh mạch mà tu luyện, tốc độ rất nhanh. Bởi vậy, hai người nhìn chúng linh mạch của Phiêu Miểu Tông. Chỉ tiếc là, bọn họ không vượt qua khảo nghiệm của duyên phân tử kim linh, không có tư cách gia nhập Phiêu Miểu Tông, chỉ có thể tìm một nơi khác. Sau khi bị Diệp Phong từ chối nhập tông, trong lòng hai người đương nhiên có chút khó chịu. Hiện giờ gặp Phùng Xuyên có thâm cừu đại hận với Diệp Phong, hai người tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Các ngươi cũng có thù với Diệp Phong. Phùng Xuyên trợn to hai mắt, nhưng mà, Diệp Phong quá mạnh, tuy rằng các ngươi cũng là thánh cảnh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bạch Ngọc cười nói, không sao, cho chúng ta một linh mạch cấp thánh, tốc độ tu hành của phu thê chúng ta sẽ rất nhanh. Thật vậy sao? Phùng Xuyên trợn to hai mắt, ta chính là thánh tử Phùng Xuyên của Vạn Tông Thánh Địa. Nếu hai vị tiền bối không ghét bỏ, có thể gia nhập Vạn Tông Thánh Địa chúng ta. Nghe vậy, hai mắt Hồng Diệu và Bạch Ngọc sáng ngời. Ngươi là người của Thánh Địa, vậy thì quá tốt rồi. Có thánh tử như ngươi giới thiệu, phu thê chúng ta nhất định có thể trực tiếp gia nhập Vạn Tông Thánh Địa. Hai người nhìn nhau, môi khẽ nhếch lên. Nhưng mà, vì để ngươi không tiết lộ bí mật của phu thê chúng ta, nhất định phải cho ngươi dùng một ít cấm chế mới được. Hồng Diệu cười khanh khách nói. Nàng vươn tay thon dài tuyết trắng, điểm vào mi tâm Phùng Xuyên, khiến cho cổ hắn nghiêng một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đã thu Cảnh Nghĩa và Lý Tứ Tượng vào Phiêu Miểu Tông, cũng sắp xếp Tử Cuồng và Lưu Phong dẫn bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh. Sau đó, Diệp Phong trở lại tiểu viện trung tâm. Bạch Ngọc, Hồng Diệu, Phùng Xuyên, ba người bọn họ vậy mà lại quấy đến cũng một chỗ, thật đúng là thú vị. Dứt lời, Diệp Phong pha một chén trà, tiếp tục bế quan. Đối với ba tên hề nhảy múa là Phùng Xuyên, Bạch Ngọc và Hồng Diệu này, hắn không chỉ không có lo lắng, ngược lại hy vọng bọn họ đột phá nhanh hơn một chút. Chờ thực lực của ba người này phát triển đến đỉnh phong lại giết, cũng khắc ấn ở trên trấn giới bia, hắn mới có thể đạt được tay chân mạnh hơn. Vạn Tông Thánh Địa, ba người Hồng Diệu, Bạch Ngọc, Phùng Xuyên ngồi ngay ngắn trong Thánh Điện, triệu kiến trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa. Chư vị trưởng lão, long trọng giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Hồng Diệu và Bạch Ngọc tiền bối, nhập thánh cảnh sơ kỳ, chính là người phi thăng đến từ tinh hệ Bắc Cực. Phùng Xuyên cao giọng giới thiệu, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính thức gia nhập Vạn Tông Thánh Địa của chúng ta, trở thành Thái Thượng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Ồ, là hai vị thánh cảnh tiền bối. Hoan nghênh hai vị tiền bối gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, thật sự là làm cho Thánh Địa chúng ta bồng tất sinh huy. Trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa nhao nhao đứng lên. Ném ánh mắt tôn kính về phía Hồng Diệu và Bạch Ngọc trên ghế, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Vạn Tông Thánh Địa vốn là có thánh cảnh. Nhưng, từ mấy vạn năm trước, cường giả thánh cảnh ở Thần Châu Đại Lục biến mất toàn bộ, Vạn Tông Thánh Địa liền không còn thánh cảnh tỏa chấn, có vẻ tương đối yếu thế. Chương 1560 Hồ Phi Phi đột phá. Hiện giờ, thánh cảnh liên tiếp hiện ra ở Thần Châu Đại Lục. Nhưng, không có một người nào thuộc về Vạn Tông Thánh Địa. Khiến cho trưởng lão ở đây vô cùng lo âu. Mới đầu, bọn họ đều đặt hy vọng lên người đại trưởng lão và Phùng Xuyên, hy vọng hai người phá cảnh. Nhưng, hiện giờ có thể có hai vị thánh cảnh gia nhập, cũng tốt hơn, chờ Phùng Xuyên và đại trưởng lão cũng tiến vào thánh cảnh, Vạn Tông Thánh Địa liền có thể có được 4 thánh cảnh, đủ để lực áp đại đa số thánh địa. Trên bàn tiệc, một lão giả chuẩn thánh tam chuyển hơi nhíu mày. Người này là nhị trưởng lão của Vạn Tông Thánh Địa. Không biết vì cái gì, nhị trưởng lão càng ngày càng không thích Phùng Xuyên Thánh Tử này, cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng, dễ dàng mang về vạn kiếp bất phục cho Vạn Tông Thánh Địa. Đối với Hồng Diệu và Bạch Ngọc, nhị trưởng lão cũng có loại cảm giác bài xích theo bản năng. Nhưng, nếu các trưởng lão khác đều hoan nghênh Hồng Diệu và Bạch Ngọc đến, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy chắp tay, làm bộ. Cảm tạ chư vị đạo hữu tiếp đái. Từ hôm nay trở đi, phu thê chúng ta gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, nhưng bởi vì chúng ta thích khổ tu, ngày thường nếu không có việc gì quan trọng, mong không nên quấy rầy chúng ta. Hồng Diệu và Bạch Ngọc nhẹ nhàng nói. Hai vị thái thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quấy rầy các ngài tu hành, chỉ là... Đại trưởng lão chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Chúng ta sẽ dành thời gian chỉ điểm cho chư vị đạo hữu một phen, trợ giúp các ngươi thăng cấp cảnh giới cao hơn. Hồng Diệu cười nói. Cảm tạ hai vị thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão muốn chính là thánh cảnh chỉ điểm. Hiện giờ nghe Hồng Diệu nói vậy, hắn không khỏi vui vẻ ra mặt, giống như dự đoán trước một ngày mình phong thánh. Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện. Nửa ngày sau, một tin tức nặng nề lan truyền ra. Phu phụ Bạch Ngọc và Hồng Diệu từ tinh hệ Bắc Cực phi thăng, chính thức gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, trở thành thái thượng trưởng lão, khiến cho danh vọng Vạn Tông Thánh Địa tăng vọt, khiến người ta bàn tán sôi nổi. Khá lắm, có hai vị thánh cảnh. Vạn Tông Thánh Địa vốn vô cùng yếu thế, hiện giờ được hai thánh cảnh gia nhập, sợ là muốn cất cánh. Đây là chắc chắn, tương lai không lâu, Vạn Tông Thánh Địa rất có khả năng trở thành tông môn mạnh thứ hai Thần Châu Đại Lục. Người của các thế lực lớn bắt đầu thảo luận. Về phần thứ nhất, tự nhiên là Phiêu Miểu Tông. Ở Thần Châu Đại Lục ngày nay, không ai dám nghi ngờ địa vị tông môn đệ nhất của Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông, 4 thánh cảnh Lưu Phong, Tử Cuồng, Lý Tứ Tượng, Cảnh Nghĩa khoanh chân ngồi ở trung tâm của một hòn đảo nổi, uống trà, tán gẫu rất nhiều tin tức gần đây. Hai đạo hữu Hồng Diệu và Bạch Ngọc này gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, coi như là lựa chọn không tồi. Đúng vậy, chúc mừng bọn họ. Lý Tứ Tượng và Cảnh Nghĩa cười nói. Đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong khoanh chân dưới cây trà thất thải ngộ đạo, đang tu luyện quyển thứ tư của Pháp Điển Không Gian, nhưng cũng phân ra một luồng thần thức chú ý dao động bốn phía. Vì vậy, hắn nghe được tiếng thảo luận trên đảo nổi. Hồng Diệu và Bạch Ngọc quả nhiên gia nhập Vạn Tông Thánh Địa, hành động này của Phùng Xuyên có thể nói là dẫn sói vào nhà, nhảy múa với sói. Nhưng mà, người này bị khống chế, không làm như vậy, tất phải chết. Diệp Phong thì thầm, Vạn Tông Thánh Địa, trong một sơn cốc cổ xưa, đã kiến tạo một đại điện bằng đồng mới tinh, có 3 người khoanh chân ngồi trong đó. Phùng Xuyên, ngươi làm không tệ, nơi này đúng lúc nằm ở chính giữa hạch tâm của linh mạch thánh phẩm, thích hợp cho chúng ta cắm ấn ký bản thân, tăng tốc tu hành của tự thân. Hồng Diệu cười khanh khách nói. Hồng Diệu trưởng lão thích là tốt rồi. Phùng Xuyên cúi đầu, trong mắt tràn đầy chua xót. Hắn đã bị Hồng Diệu cấy vào cấm chế đặc thù, mặc dù đột phá thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể phá giải. Điều đó có nghĩa là, đời này, hắn đều phải chịu quản chế của Hồng Diệu và Bạch Ngọc. Than ôi, mệnh khổ quá, Phùng Xuyên buồn bực muốn khóc. Phu nhân, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Ngọc vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên thiên túc trùng kỳ lạ, cả người đỏ trắng, nhìn thật quỷ dị. Ừ, Hồng Diệu gật đầu. Tiếp theo, Bạch Ngọc ném thiên túc trùng trong tay ra, trong nháy chui xuống đất, một đường đi tới hạch tâm linh mạch thánh phẩm của Vạn Tông Thánh Địa, cũng cắm rễ ở chỗ này. Hí, một cỗ cảm giác sảng khoái, lập tức đánh vào trong lòng Bạch Ngọc và Hồng Diệu, khiến cho hai người nhịn không được hít sâu một hơi, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chúng ta có thể xông vào nhập thánh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là, bình cảnh hiển thánh là một vấn đề khác. Phu nhân không cần lo lắng, trong công pháp mà chúng ta tu có một phương pháp song tu đặc biệt, có thể làm cho chúng ta nhanh chóng cảm ngộ thiên địa dị tượng. Nói cũng đúng, như vậy, bắt đầu song tu đi. Hồng Diệu và Bạch Ngọc ngươi một lời ta một câu, căn bản không coi Phùng Xuyên bên cạnh là người. Hai vị trưởng lão, ta cáo lui trước. Phùng Xuyên lập tức đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Không đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.